Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, thì ra là thế. Sáng sớm, hào quang ánh đỏ đông phương chân trời, đại hải trở nên phá lệ xanh thảm. Á Tinh, theo ta đi gặp mẹ ta a. Cao Á Tinh thân thể khẽ run lên, cái này muốn gặp bà rồi sao? Ta nên mang lễ vật gì? Như thế nào biểu hiện? Khuôn mặt nàng ửng đỏ, tâm lý không nói ra được tư vị. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới điều gì? Đúng rồi, bá mẫu không phải, bệnh của nàng đã trị sao? Không phải, mẹ ta bệnh vĩnh viễn được không? Son Gâu Bần thấp giọng nói, nàng ở trên thiên đường. Cao Á Tinh mở to mắt nhìn Son Gâu Bần. Thiên đường, năm đó ta vẫn cho là mẹ ta là thành người sống đời sống thực vật, cho nên chung quanh cầu y. Thẳng đến 10 năm trước, ta góp nhặt Long Châu, hướng thần Long ước nguyện mới biết được nàng kỳ thực đã sớm chết rồi. Linh hồn sớm đi ngay thiên đường. Son Gâu Bần thở dài một tiếng. Ta vốn là muốn để thần Long thay ta đem mẫu thân sống lại. Có thể là chính mẫu thân không muốn, cho nên, linh hồn của hắn hiện tại chắc còn ở thiên đường. Chúng ta đây, Cao Á Tinh vẫn như cũ không phải minh bạch Son Gâu Bần mới vừa nói để cho nàng cùng hắn đi gặp Son Gâu Bần mẫu thân là có ý gì? Địa phủ kỳ thực cũng là một cái thế giới. Cái kia cái thế giới cũng có thể ở lại người sống. Ta liền từng lui tới địa phủ rất nhiều lần, cho nên không phải chết người mới có thể đi thiên đường. Son Gâu Bần nhẹ nhàng cười, gõ một cái Cao Á Tinh cái chán. Ta thật không nghĩ muốn ngươi hiện tại liền bồi ta đi chết. Mẹ ta cũng là tại địa phủ, bất quá nàng ở tại thiên đường, nhưng là thiên đường quá lớn. Ta ở trên thiên đường tìm thật lâu, đều không có tìm được nàng. Ngươi bây giờ tìm đến rồi. Ta là xin nhờ thần Long hỗ trợ tìm được. Cái kia, ta làm như thế nào chuẩn bị? Mẹ ngươi sẽ không thích ta. Mẹ ta có thích hay không ngươi không quan hệ. Quan trọng là, ta có thích hay không? To lớn cây trám bốn phía, nở đầy Azaka, lại cách đó không xa là hoàn toàn trống trải bãi cỏ. Chỗ xa hơn là mỹ lệ mây mù vùng núi, thái dương làm không chiếu, điệp nhi đem múa nhảy, nhanh nhẹn bài hát tiếng vang lên, đó là một người mặc áo bông nữ tử, đang ngâm nga bài hát nhi cho tưới nước cho hoa thủy. Làm một danh thông thường linh hồn, mật nhi ở thiên đường công tác ngoại trừ chiếu cố ngoài hoa viên. Còn có tổ chức tiểu thiên sư nhóm tổ chức hoa viên bài hát vũ hội. Trừ cái đó ra, mật nhi còn kiêm nhiệm ca khúc sáng tác chức vụ. Hài tử hắn bây giờ đang làm gì? Mật nhi trong mắt lóe lên một luồng nhớ nhung. Theo năm đó thần Long sóng run già nói hắn nhi tử sẽ đến tìm kiếm nàng phía sau. Nàng liền một mực tại chờ đợi. Chờ đấy chào tạm biệt Son Gâu Bần một mặt. Nhưng là cái này chờ đợi dòng dã tiếp gần 10 năm. Phải biết rằng thiên đường sinh hoạt tuy là an nhàn, nhưng cũng bởi vì quá ăn giật rồi, thời gian lâu dài liền sẽ chán ghét, cho nên rất nhiều người ngây người không lâu sau liền sẽ chọn đầu thai chuyển thế. Mật nhi ngây người lâu, cũng muốn đánh thai chuyển thế, nhưng là nàng còn có một cái tâm nguyện, nhìn một lần chính mình nhi tử. Vì vậy nàng xin đến nơi đây công tác, vừa có công tác, bận rộn một chút người liền phong phú, mà ở trong đó, là thiên đường cũng là địa ngục. Đối với mật nhi bọn người tới nói là thiên đường, nhưng là đối với giam giữ ở chỗ này, không thể động đậy, không thể nói chuyện, cái gì cũng không thể làm còn lại linh hồn mà nói. Liền là địa ngục, mà viên kia cây trám bên trên liền treo một ít như vậy linh hồn. Mật nhi đi tới nơi này công tác phía sau, bởi vì công việc lu bù lên, cho nên mới đem 10 năm vượt đi qua, nhưng cũng có chút chán ghét. Đang chuẩn bị đầu thai chuyển thế lúc, Son Gâu Bần tới, đứa bé kia nói, hắn mấy ngày này có thể thường thường tới chỗ của ta. Mật Nhi trong ánh mắt đều là ngọt ngào. Kỳ thực ngày hôm qua Son Gouben đang ở nàng nơi đây. Còn nói với nàng phân thân của hắn cùng một nữ hài tử ước hội. Muốn hắn bản tôn đi cổ động. Chính là bởi vì Son Gouben có thể thường tới nơi này. Mật Nhi ngược lại không vội mà đầu thai. Hắn cái kia tam nhãn tộc phân thân. Cùng cái kia gọi cao á nam nữ hài tử ước hội. Cũng không biết làm sao rồi. Mật Nhi trong lòng mèo cào một dạng hiếu kỳ. Lúc này, Mật Nhi tỷ, nghe nói ngươi mới sáng tác một ca khúc. Vài cái xinh đẹp thiếu nữ cười khanh khách từ nơi không xa chạy tới. Đi tới Mật Nhi bên cạnh phía sau cướp từ nàng bên cạnh cầm bình nước lên giúp đỡ tưới bắt đầu thủy. Tới. Chính là một bài thú vị nhạc thiếu nhi, cũng không có gì lớn. Mật Nhi cười đến con mắt đều nheo lại. Nàng trước đây cũng không có sáng tạo quá ca khúc, nhưng là nghe nói Son Gouben là địa cầu ca thần phía sau. Lại đột nhiên đối với sáng tạo ca khúc cảm thấy hứng thú. Tự sáng lập đệ nhất thủ bị mọi người cho tán thưởng phía sau. Liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đương nhiên Mật Nhi tài hoa tuy là rất tốt, nhưng là phần lớn bài hát đều là cực kỳ thông thường. Chỉ có số rất ít tinh phẩm, bất quá Mật Nhi đối với lần này không để bụng, nàng hưởng thụ là sáng tác quá trình, mà không phải kết quả. Mật Nhi tỷ, người hát tới nghe một chút, mọi người hy vai diễn sau một lúc, một người trong đó thiếu nữ bỗng nhiên mày nhăn lại. Mật Nhi tỷ, ta chuẩn bị đi đầu thai, khả năng về sau liền không thấy được mọi người. Đầu thai, thanh âm của mọi người đều tĩnh lặng lại, thật là bội phục Mật Nhi tỷ, có thể tại ngày này đường ngẩn ngơ chính là nhiều năm như vậy. Ta hiện tại cũng có chút cảm giác chán ngán, cũng muốn, khác một cô thiếu nữ cũng thở dài nói, ta muốn, ta khả năng nhịn không quá năm nay. Cũng dễ chuyển thế, đúng nga, nơi đây mặc dù nhanh vui, nhưng là thời gian lâu dài cũng đơn điệu. Khác một cô thiếu nữ cũng nói, Mật Nhi nhẹ nhàng thở dài, kỳ thực ta cũng muốn đầu thai. Bất quá, ta nhi tử bây giờ có thể thường xuyên đến thăm ta. Ta chỉ muốn tiếp qua một trận a. Nói đến đây Mật Nhi thõng xuống mí mắt, hài tử. Nương nhưng thật ra là muốn nhìn ngươi cưới lão bà mới đi. Nhưng là ngươi, Mật Nhi trong lòng thở dài. Sở dĩ không đi, chính là muốn nhìn một chút Son Gouben lão bà. Hoặc có lẽ là vì Son Gouben kiểm định một chút. Mật Nhi tỷ thực sự là tốt số. Chúng thiếu nữ từng cái mắt lộ ước ao. Các nàng những thứ này ở thiên đường người chết. Tiếc nuối lớn nhất chính là cũng không còn cách nào nhìn thấy thân nhân. Nhưng là Đông Phương Mật Nhi. Đúng rồi, Mật Nhi tỷ, người cái kia nhi tử là rất tuấn tú. Nếu như ta không có nghĩ sai rồi lời nói, hắn hiện tại niên kỷ đã rất lớn a. Những lời ấy muốn đầu thai hồng y thiếu nữ nói rằng không có khả năng. Một cái khác bạch y thiếu nữ liền lắc đầu. Mật Nhi tỷ ra ngây ngốc, người lẽ nào không thấy được dáng dấp có thể đẹp trai trẻ kia niên kỷ nhìn tuyệt đối không có đầy 20. Có máu mặt, ngươi thật là đần. Ngươi suy nghĩ một chút Mật Nhi tỷ đến thiên đường bao lâu? Nàng tới thiên đường lúc là cái gì niên kỷ? Suy nghĩ lại một chút hắn nhi tử còn có thể chưa tròn 20 sao? Đúng nga, bạch y có máu mặt sửng sốt. Gouben hắn có hơn 30. Mật Nhi cực kỳ đắc ý nói. Hơn 30. Vậy thì kỳ quái, hồng y thiếu nữ nghẹo đầu, lấy hắn cái tuổi này không có khả năng còn chưa có lập gia đình. Làm sao không thấy hắn mang lão bà tới gặp Mật Nhi tỷ ngươi? Mật Nhi trong lòng một lo lắng, hài tử hắn bởi vì quá bận rộn, cho nên không có tâm tư tìm. Mật Nhi xấu hổ nói rằng, bận quá, chuyện gì sẽ để cho hắn bận đến 30 tuổi còn tìm không thấy lão bà? Hồng y thiếu nữ khẽ cười, đúng lúc này nàng thấy hoa mắt, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh xuất hiện, ngây ngốc, Mật Nhi con mắt một sáng, nương, Son Gouben hướng Mật Nhi kêu lên, ngây ngốc, ngươi lại nữa rồi, gì? Mật Nhi nói bỗng nhiên ánh mắt rơi vào Son Gâu Bần bên cạnh Cao Á Tinh trên người. Cái này phút chốc ánh mắt của nàng bén nhọn dường như dao găm giống nhau. Vị cô nương này, Gâu Bần, sẽ không phải là một cái kia gọi Cao Á, nàng, nam, chữ chưa phun ra cửa. Son Gâu Bần liên đả đoạn kêu lên, không sai, nàng chính là cái kia Cao Á Tinh. Á Tinh, đây là ta nương, bá, bá mẫu, Cao Á Tinh giòn giả kêu lên, bá mẫu. Mật Nhi nhíu mày lại, lập tức mắt thần đao tử một dạng nhìn từ trên xuống dưới Cao Á Tinh. Gâu Bần, người mang nàng tới gặp ta, có phải hay không là? Mật Nhi dò hỏi, nương, người không muốn thông minh như vậy có được hay không? Á Tinh, người trước đến bên kia du chơi một chút, nơi này chính là thiên đường, người cũng là lần đầu tiên tới, đang dễ dàng xem thật kỹ một chút. Ta trước cùng mẹ ta kể một hồi nói, Son Gâu Bần phân phó nói, Cao Á Tinh bị Mật Nhi thấy cả người khó chịu, ước gì đi ra, ngươi tên là Cao Á Tinh đúng vậy, ta cùng ngươi đi một chút đi. Lập tức có thiếu nữ cười tủm tỉm lôi kéo Cao Á Tinh ly khai. Mới vừa ly khai, Mật Nhi liền trừng mắt Son Gâu Bần, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi ngày hôm qua không phải nói cái kia gọi Cao Á Nam sao? Tại sao lại thành Cao Á Tinh? Đúng như vậy, cái này Cao Á Tinh nhưng thật ra là... Son Gâu Bần liền nói tự đứng lên. Cao Á Tinh bản thân vô luận tài hoa vẫn là nhân phẩm đều rất tốt. Đối với Son Gâu Bần có thể một chút hơn 10 năm, cũng đủ cuồng dại, cho nên theo Son Gâu Bần nói tự... Mật Nhi bắt đầu mặt mày hớn hở, thời gian như nước chảy, đảo mắt đã qua một tháng, phồn hoa đua nở, phong cảnh như tranh vẽ trong thiên đường. Nương, người thật muốn đầu thai chuyển thế? Son Gâu Bần nhìn Mật Nhi, có chút không nỡ, như không phải là vì chờ ngươi, đã sớm cần phải đi, bây giờ cũng nhìn thấy ngươi, còn chứng kiến Á Tinh. Mật Nhi ánh mắt hiền hòa nhìn Cao Á Tinh. Một tháng này, Son Gâu Bần bản tôn kinh thường xuyên Cao Á Tinh ở trên thiên đường bồi Mật Nhi. Đương nhiên tam nhãn phân thân cũng đã tới một hai lần. Thậm chí còn mang theo cậu, đây gì các loại, chờ, thân thích đều đã tới. Một tháng ở chung, để Mật Nhi đối với Cao Á Tinh càng thêm quen thuộc. Cũng càng thêm hài lòng. Cũng cùng ngươi ra ra, cậu ngươi còn có đám con nít kia đã gặp mặt, cũng nên đi. Mật Nhi thần tình rất thỏa mãn. Á Tinh, Gâu Bần, ta muốn nhìn nhất chính là của các ngươi hài tử. Bất quá ta sợ đến lúc đó, lại muốn nhìn lấy bọn họ lớn lên đón dâu. Cho nên muốn, vẫn không chờ, chúng ta đây tiễn ngươi cùng đi luân hồi thông đạo a. Son Gâu Bần nói rằng. Cái này sợ rằng, Mật Nhi nhìn về phía một bên đánh thai tiếp dẫn sứ. Cái này tiếp dẫn sứ liền nói, có thể, tôn tiên sinh nếu muốn đi, xin mời đi thôi. Chê cười, lúc tới người của phía trên liền phân phó, tuyệt đối không thể đắc tội cái kia gọi Son Gâu Bần. Vậy chúng ta đi, rất nhanh, địa phủ luân hồi thông đạo trước trên đường lớn, một khung máy bay hạ xuống. Đến rồi, mời mấy vị quý khách đi xuống đi. Cái kia Lam Bì Gia tiếp dẫn sứ cung kính nói rằng. Nương, chúng ta đi thôi. Son Gâu Bần, Cao Á Tinh, Mật Nhi cùng với Mật Nhi một ít cũng chuẩn bị đầu thai chuyển thế các bằng hữu đều từng cái thay. Phiên đi xuống phi cơ. Một xuống phi cơ Son Gâu Bần ánh mắt chính là đông lại một cái. Cái này là linh hồn. Chỉ thấy cách đó không xa trước đại môn, xếp hàng đội ngũ thật dài, những đội ngũ này tới gần nơi cửa chính, là từng cái trắng xóa tinh khiết linh hồn, nhìn cái này trắng xóa tinh thuần linh hồn, cảm giác vô cùng quen thuộc đập vào mặt, nổ một cái, Son Gâu Bần trong đầu một đoạn ký ức thức tỉnh, đó là 6 năm trước Son Gâu Bần trong tương lai thời không, vì nắm giữ xuyên toa thời không siêu năng lực. Son Goban đi trước địa phủ tìm kiếm Kana Cát tinh nhân Đỗ A Lạc. Bị Đỗ A Lạc lấy hắn ẩn giấu tuyệt kỹ Huyễn Ma chi quyền, liên tục đánh vào trên ót. Sau lại tiến nhập một cái thần bí địa phương, nơi đó còn có vô tận trắng xóa bạch vụ, cùng với một ít thỉnh thoảng xông vào tiến đến, cuối cùng bị bạch vụ cắn nuốt hồng vụ. Lúc đó Son Goban căn bản không biết mình đang làm gì. Thậm chí liên ý thưởng thức cũng là khi có khi không. Hỗn loạn bất kham, tựa như giống như nằm mơ. Mà những cái này bạch vụ thậm chí có thể nghe theo Son Goban chỉ huy. Hoặc thôn phệ hồng linh, hoặc đình chỉ thôn phệ, hoặc là ngưng tụ, từ không gian kia lui ra ngoài phía sau. Son Goban đối với tự thân lực lượng trưởng khống lực một cái đề cao rất nhiều lần. Để hắn mặc dù chỉ có mấy triệu tu vi cũng có thể chiến thắng mấy ức chiến lực cường giả. Sức chiến đấu tiến bộ lớn như vậy, Son Goban tự nhiên rất muốn biết minh bạch rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Là như thế nào đề cao tự thân trưởng khống lực để tiếp tục tiến bộ, nhưng là qua nhiều năm như vậy, vô luận Son Goban làm sao nếm thử, đều tiến triển không lớn. Thậm chí đều không phải minh bạch lúc đó chuyện gì xảy ra. Thẳng đến lúc này đây, chứng kiến thuần túy nhất, nguyên thủy hóa linh hồn, thì ra là thế, lúc đó ta là tiến nhập linh hồn của chính mình thế giới. Có thể nơi đó chính là ta nê hoàn cung chỗ, có thể lại là trong tu chân tử phủ, có lẽ là thức hải, tu hành chi đạo, đơn giản luyện tinh luyện khí luyện thần. Ta cho tới nay, cũng hoài nghi một lần kia là tu luyện tinh khí thần trong đó thần. Bây giờ xem ra, thật đúng là như vậy. Một lần kia vô tận mịt mờ bạch vụ, thì ra chỉ là nguyên thủy nhất hóa linh hồn thể. Cho nên nó có thể theo ta ý thức mà phát động. Nghe theo chỉ thị của ta, để ta cảm thấy nó chính là ta. Ta chính là nó, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.